Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 165, Cửu Tuyệt Thế, Bí Ẩn Chi Nhân, Góc Chuyện Audio.com, chấm, đợi mọi thứ khôi phục bình thường. Nhìn bên trên bầu trời cảnh tượng, cả một đám đều nhao nhao biến sắc. Chỉ thấy lúc này Long Ngạo đã hóa thành nhân hình bộ dáng. Tuy nhiên kèm theo là một tay đã bị cắt đứt. Từng giọt kim sắc huyết dịch vẫn không ngừng rơi xuống. Thấy vậy, cả đám liền hít vào một đạo khí lạnh. Không biết chuyện gì xảy ra. Chỉ có Aizen là chú ý tới cái kia tia huyết sắc. Sau đó hắn liền hướng phương hướng truyền tới nhìn lại. Rất nhanh, hắn liền thấy một đạo bạch sắc thân ảnh hướng bên này bay tới. Mà đang mộng bức Linh Uyển Du, Angle và Hỏa Viên đạo nhân liền cũng chú ý tới thân ảnh này. Bên cạnh đó còn có Phẫn Nộ Long Ngạo, nhìn đang tới gần thân ảnh, mãnh liệt dự báo cho hắn biết chính là gia hỏa này chặt đứt của hắn một cánh tay. Điều này khiến hắn nhìn đang tới gần thân ảnh trong ánh mắt tràn đầy đều là căm thù. Nhìn tới gần đạo kia bạch sắc thân ảnh, tất cả mọi người đều cảnh giác, chỉ thấy đó là một cái bình thường nam tử, thân khoác một bộ bạch sắc y phục. Bạch sắc mái tóc dài theo gió bay lượn, trên mặt buộc lấy một chiếc băng vải trắng che lại của hắn hai đôi mắt. Tại sau lưng hắn còn cõng theo một thanh không rõ trường kiếm, được bao bọc trong từng lớp vải trắng. Nhìn người tới, Long Ngạo liền cố nén phẫn nộ nói, là ngươi đánh lén ta, chấm, chặt đứt của ta một cánh tay. Là, nhìn không xa Long Ngạo. Cái kia nam tử liền nhàn nhạt mở miệng. Nghe vậy, Long Ngạo liền triệt để bạo phát. Hắn lần này liền không thể nhịn được trong lòng phẫn nộ. Sau đó hướng toàn lực hướng cái kia nam tử đánh tới. Vậy thì cho lão tử đi chết. Nói xong, một đạo to lớn, bao phủ cả toàn bộ tinh cầu kim sắc long chảo liền hướng cái kia nam tử áp xuống. Mang theo vô tận long uy cùng thần lực. Thấy vậy, cái kia nam tử chỉ nhàn nhạt cười. Sau đó một chỉ vung ra. Một đạo to lớn huyết sắc chỉ ấn liền hướng Long Ngạo công tới. Trên đạo chỉ ấn còn có từng đạo kỳ dị phù văn. Điêu khắc thành từng đạo kỳ dị ký tự. Oanh, ngay lập tức, kinh khủng hai đòn đánh liền va chạm với nhau. To lớn dư ba liền quét ngang tinh hệ. Kinh khủng khí lãng khiến mọi người không nhịn được chống đỡ. Ngay cả Aizen cũng phải toàn lực phòng thủ. Không giữ được bao lâu. Rất nhanh, của Long Ngạo một đòn đánh liền trực tiếp bị nghiền ép. Sau đó mang theo không giảm uy thế. Đạo kia thủ chỉ liền hướng Long Ngạo đánh tới với kinh người tốc độ. Do đã bị thương không nhẹ. Không kịp né tránh, Long Ngạo liền bị cái kia thủ chỉ đánh tới. Sau đó liền trực tiếp phun ra một ngụm máu. Rồi cả người liền bị đánh vào một cái tiểu tinh cầu. Sau đó, cái kia tinh cầu liền trực tiếp phát nổ. Thấy vậy một màn, cả đám đều rung động. Gia hỏa này là ai à, cũng quá cường đại một điểm đi. Lúc này, Linh Uyển Du, Angle và Hỏa Viên đạo nhân nhìn cái kia nam tử trong ánh mắt đều là sự kiêng kỵ. Tuy nhiên, như vậy cũng chưa đủ để giết chết Long Ngạo. Dù sao hắn cũng là gần như đỉnh phong tồn tại một vị hạ vị thần linh. Rất nhanh hắn liền từ trung tâm vụ nổ bay ra. Nhưng lúc này, hắn toàn thân đã thương tích đầy mình. Cái kia xa hoa long bào cũng đã tổn thương không ít. Phải biết đó cũng là một kiện thần khí. Nhìn cái kia nam tử, Long Ngạo trong mắt đều là kiêng kỵ cùng phẫn nộ. Tuy nhiên hắn sẽ không dễ dàng nhân nhượng. Do đó hắn liền nhìn Linh Uyển Du, Angle và Hỏa Viên đạo nhân mấy người trầm giọng nói. Các ngươi còn ở đó nhìn, còn không mau trước tiên đánh bại hắn. Nếu không thể trước tiên tiêu diệt hắn, chúng ta sẽ không thể lấy được pháp tắc thần khí. Hơn nữa gia hỏa này cũng không quá mạnh, chỉ so chúng ta mạnh hơn một điểm. Chắc tại nửa bước trung vị thần mức độ. Do ta bị đánh lén nên hắn mới có cơ hội chiếm thượng phong. Vì vậy mau chóng tiêu diệt hắn à, nghe vậy. Mấy người cũng có chút động dung. Lúc này Long Ngạo còn tiếp tục mở miệng. Hỏa viên, ngươi phải biết tiên đình và yêu tộc liên minh chúng ta kế hoạch. Nghe xong lời này, hỏa viên đạo nhân liền nhìn cái kia bạch y nam tử nói. Vị đạo hữu này, ngươi như vậy chen chân vào chúng ta chiến đấu như vậy là không tốt. Nếu ngươi rời đi thì ta và mấy vị đạo hữu này sẽ không làm khó dễ ngươi. Ngươi thấy sao? Nếu ta nói không đâu. Nghe hỏa viên đạo nhân lời. Cái kia bạch y nam tử liền bình thản nói. Vậy ta cũng chỉ có thể đắc tội. Nói xong, hắn liền triệu hồi ra bản thân thần khí. Đó là tam viên lam sắc hỏa cầu. Từ trên đó toát ra vô tận thần uy cùng với thiêu rụi vạn vật khí tức. Tam túc cầu, tịch viêm thiên diệt. Nói xong, xung quanh hỏa viên đạo nhân liền ngưng kết thành một đạo nhỏ lĩnh vực. Nhưng toàn là lam sắc. Bên cạnh đó, cái kia tam viên lam sắc hỏa cầu liền tại trước người hắn xoay tròn. Tiếp đó, từ bên trong, một đạo kinh thiên hỏa trụ liền mang theo vô tận thần uy cùng thiêu rụi vạn vật khí tức hướng cái kia bạch y nam tử. Thấy thế, một bên Angle cũng làm ra quyết định, cầm trong tay thiên sứ thần thương. Hắn liền hướng cái kia bạch sắc nam tử đâm ra một thương. Bí kỹ, thẩm phán thánh thương, quang minh liệt. Chỉ thấy một đạo bao trùm tinh hệ trường thương liền mang theo vô tận quang minh khí tức hướng đạo kia bạch y thân ảnh đánh tới. Thấy thế, một bên Linh Uyển Du suy nghĩ một hồi nàng liền lui lại. Nàng có thể dự cảm được, nếu cùng cái kia nam tử khai chiến, nàng chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm tử vong. Thấy nàng lui lại, cái kia bạch sắc nam tử liền nhìn phía nàng. Điều này khiến nàng liền khẩn trương. Nhưng từ hắn thần thái, nàng có thể đoán được hắn là tán thưởng nàng không ngoài. Điều này khiến nàng càng kinh ngạc, lại có người không dùng ánh mắt hay bất kỳ ngôn ngữ cũng có thể biểu đạt suy nghĩ và cảm xúc. Đây rốt cuộc là kiểu gì ra hỏa a? Mà bạch y nam tử bên này, nhìn đồng loạt ra tay Long Ngạo, Angle và hỏa viên đạo nhân mấy người, hắn liền thản nhiên cười. Sau đó một trường vung ra, một đạo to lớn huyết sắc trường ấn liền xuất hiện, mang theo từng đạo túc sát khí tức. Đạo kia trường ấn liền hướng mấy người đánh tới. Từng đạo kỳ dị phù văn liền tại chính giữa trường ấn khắc thành. Chấn, chữ, oanh, kinh khủng va chạm lần nữa diễn ra. Lần này phạm vi mấy chục tinh hệ bên trong đều bị ảnh hưởng. Ngay cả tại trên khảo thí tinh cầu đám người đều có thể cảm nhận được. Và chạm cũng không diễn ra quá lâu. Rất nhanh, đạo kia huyết sắc trường ấn liền lấy nghiền ép tư thế đánh tan Long Ngạo, Angle và hỏa viên đạo nhân công kích. Tiếp đó mang theo không giảm uy thế hướng mấy người đánh tới. Cảm nhận được tử vong khí tức, ba người liền biến sắc. Sau đó nhanh chóng tránh né. Tuy vậy, cả đám vẫn bị ảnh hưởng bị đánh bay ra. Trọng thương không nhẹ. Còn đạo kia thủ trưởng liền đi thẳng tới một tinh hệ bên trên. Sau đó, oanh, một tiếng, cả cái tinh hệ liền bị hủy diệt. Thấy vậy, toàn bộ đám người không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt. Gia hỏa này cũng quá mạnh đi. Lần này thật khó a. Nhìn trên kia đạo kia bạch sắc thân ảnh. Aizen liền vô cùng rung động và bất đắc dĩ. Hắn cảm thấy mình lần này kế hoạch lại vô vọng a. Ba người bên này, nhìn vừa bị hủy diệt một cái tinh hệ, cả đám đều khó tin. Lúc này, Angle liền nhìn Long Ngạo gào thét. Ngu ngốc con rồng, ngươi nói đây là so chúng ta cường đại một điểm. Đây mẹ nó là cường đại vô số điểm đi. Gia hỏa này có khi còn đã đạt trung vị thần. Thậm chí còn là đỉnh phong trung vị thần đó a. Một bên hỏa viên đạo nhân sắc mặt cũng không tốt. Bị Angle như vậy đổi, Long Ngạo cũng không có gì phản bác. Hắn lúc này cũng đang rất mộng bức có được hay không. Hắn cũng đâu biết ra hỏa này như vậy cường a. Nếu biết hắn có 10 lá gan cũng không dám gây sự a. Tuy nhiên, cũng đã đi tới nước cờ này thì cũng chỉ có thể một đường đi tiếp. Lúc này, hắn liền nhìn hai người nói. Hừ, Bây giờ chúng ta cũng không còn lựa chọn nào khác. Cũng chỉ có thể sử dụng cuối cùng át chủ bài. Nghe vậy, Hỏa Viên Đạo Nhân và Angle cũng chỉ có thể bất đắc dĩ thỏa hiệp. Chỉ thấy Long Ngạo liền lấy ra một giọt kim sắc tinh huyết. Trên đó có vô số đạo pháp tắc đang lưu truyền. Kinh khủng khí thế liền khiến toàn bộ tinh hệ không ngừng rung truyền. Tinh hồn, Long chủ tinh huyết, bảo, chấm chấm, nói xong, Long Ngạo liền vung đạo này tinh huyết hướng Bạch Y Nam Tử. Trên đường, nó nhanh chóng hình thành một đạo kim sắc long hồn. Trên thân mang theo vô tận pháp tắc hướng Bạch Y Nam Tử đánh tới. Một bên khác, Hỏa Viên Đạo Nhân cũng lấy ra một quyển trục. Sau đó liền mở ra. Tiếp đó liền thấy từng đạo pháp tắc liền hình thành. Diệt, một chữ hướng Bạch Y Nam Tử đánh tới. Những nơi cái kia dòng chữ đi qua đều để lại từng đạo vết rách không gian. Cuối cùng, Angle cũng lấy ra hắn át chủ bài. Chỉ thấy hắn liền cầm ra một cây bạch sắc lông vũ. Sau đó nhìn Bạch Y Nam Tử nói. Thiên chủ lông vũ, vạn giải quang minh, dứt lời. Một đạo mờ nhạt uy nghiêm hùng vĩ bóng người liền hiện lên. Thân khoác bạch sắc chiến giáp. Người ngồi trên quang minh vương tỏa. Tay cầm quang minh kiếm chủ. Kinh khủng uy thế khiến cả tinh vực đều run rẩy. Nhìn phía Bạch Y Nam Tử. Đạo kia bóng người liền vung ra một kiếm. Kinh thiên quang minh kiếm khí liền xé rách không gian hướng hắn đánh tới. Nhìn thấy hướng mình đánh tới kinh khủng tam đòn. Bạch Y Nam Tử hết sức bình tĩnh. Hắn liền từ sau lưng lấy ra của mình vũ khí. Nhìn trong tay vũ khí. Hắn liền cười. Đã đến lúc ngươi xuất thế. Huyết diệt. Mà khi nghe được cái tên này. Liền có hai người biến sắc. Một người trong đó chính là Băng Hỏa Đại Thần. Khi hắn nghe được cái tên này lúc, hắn liền biến sắc. Một bên Tần Dương thấy thế liền hiếu kỳ hỏi. Cái tên đó có ý nghĩa gì sao mà khiến ngươi như vậy thất thố? Ngay cả Isdet cũng vô cùng hiếu kỳ nhìn Băng Hỏa Đại Thần. Thấy hai người tò mò dáng vẻ. Băng Hỏa Đại Thần liền nghiêm túc nói. Ngươi không biết. Huyết diệt là một thanh chí cao thần khí. Không phải là cổ thần khí mà được gọi là chí cao thần khí. Vì nó vô cùng đặc biệt. Nó sẽ theo chủ nhân đẳng cấp mà mạnh lên. Chủ nhân là hạ vị thần. Nó sẽ là pháp tắc thần khí. Trên chủ nhân một cấp. Chủ nhân là chân thần nó sẽ là đại thần khí. Chủ nhân là chí cao thần thì nó sẽ là tổ khí. Có thể nói. Nó gần như là vũ khí mạnh nhất cái này chí cao vũ trụ. Mà người sở hữu nó chỉ có thể là một người. Đó chính là huyết đế. Các ngươi không biết, huyết đế là một cái tồn tại từ rất lâu tuyệt thế thiên tài. Là một trong ngũ đại thiên tài. Cùng thánh nữ nổi danh. Hồi đó, hắn và thánh nữ đã giao phong không dưới một vạn trận. Và kết quả lấy thế hòa chấm dứt. Do sở hữu cường đại thần khí, cho nên con đường của hắn trưởng thành còn so thánh nữ huyết tinh và sát nghiệp. Nếu nói thánh nữ dưới chân vong hồn là một thì hắn phải là 100. Do đó hắn đạo cũng chính là huyết sát đạo, một loại siêu cấp đạo hay cũng là siêu cấp pháp tắc. Ngang hàng với thời gian, hủy diệt, tuy nhiên, có một bí ẩn về hắn chưa ai có thể giải đáp. Mỗi lần cùng hắn nổi danh thiên kiêu thời đó đạt tới chân thần cảnh. Hắn liền đột nhiên biến mất. Sau đó một thời đại sau. Hắn lại xuất hiện. Như thánh nữ thời đại đó. Khi nàng đạt tới chân thần cảnh. Hắn liền biến mất. Hơn ước vạn năm sau. Khi thánh nữ đã đi thánh vực. Toàn bộ vũ trụ trải qua hạo kiếp sau đó. Thời đại mới. Hắn lại xuất hiện. Và bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy, lần này hắn xuất hiện cũng đã là không biết bao nhiêu thời đại. Do đó ngươi biết ta thất thố nguyên nhân đi. Nghe Băng Hỏa Đại Thần kể xong. Tần Dương và Isdet liền vô cùng kinh ngạc. Cái này huyết đế gia hỏa cũng quá bí ẩn đi. Hết chương. PS. Anh em đoán được huyết đế thân phận thật sao? Chắc chắn là không a. Hắc hắc. Còn nữa. Tác lần nữa đề cử mình sách mới. Vô thường nhân sinh. Mọi người qua xem ủng hộ Tác. Bộ đó sẽ không để các ngươi thất vọng. Cách chương.